Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, tới mấy cái hoạt Diêm Vương. Ngay tại ta sợ mất mật thời điểm, ta cảm giác một cái đại thủ giống như chạm đến ta ẩn thân khối này đen khuyết trên đá. Cả nhanh hắc khuyết thạch hơi rung nhẹ hai lần. Như vậy vừa đến, ta càng là dọa hồn bất phụ thể. Cái này âm sai sẽ không phát giác ra cái này hắc khuyết thạch là rỗng ruột a. Bất quá sau một lát, ta lại cảm thấy đến bàn tay lớn kia rời đi hắc khuyết thạch. Ngay sau đó bên tai liền vang lên, cạch cạch, đi lại tiếng vang. Kia âm sai tựa như là rời đi. Lúc này, ta đứng ở nơi đó vẫn là một cử động nhỏ cũng không dám. Thẳng đến tiếng bước chân kia đi xa một chút về sau, ta mới khe khẽ phun ra một ngụm chọc khí, thân thể trực tiếp trượt xuống trên mặt đất. Lại sau một lúc lâu, ta liền từ dưới đất bò dậy, cảm giác được chân của mình đều có chút không nghe sai khiến. Vẫn luôn run a run, cho tới nay, cái này âm sai trong lòng ta đều là một loại tồn tại hết sức đáng sợ. Hơn nữa còn là không cách nào chiến thắng, dù sao. Giống Long Nghiêu chân nhân như vậy lợi hại người tu hành. Mao Sơn Quỷ Môn Tông trưởng lão, nhìn thấy những này âm sai đều muốn đi trốn. Huống chi là ta như vậy một cái tu vi nông cạn mau đầu tiểu tử. Đoán chừng tại âm sai trong tay, liền một chiêu đều không qua được, liền bị bọn hắn cho miểu sát. Cho nên, vừa nhìn thấy những này âm sai, ta liền sẽ từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy một loại không cách nào nói rõ sợ hãi cảm giác. Chờ ta chậm rãi từ dưới đất bò dậy về sau, liền thận trọng đem đầu tiến tới cái kia lỗ thủng trước. Vụng trộm hướng phía bên ngoài liếc một cái. Còn tốt, vừa hay nhìn thấy kia hai cái âm sai sụ mặt, hướng phía bên ngoài nghênh ngang đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm. Kia hai cái âm sai còn đồng thời xoay người qua, hướng phía trong viện lần nữa nhìn lướt qua, ta chợt liền ngồi xuống thân thể, Điền Ngọc Long lão đầu nhi kia thấp kém giống như cùng những cái kia âm sai nói thứ gì. Trong lòng ta bối rối, cũng không có nghe rõ, chỉ là tại kia gấp rút thở hào hền, trên đầu mồ hôi lạnh rầm rầm chảy xuống, thật sự là dọa thảm ta. Lần thứ nhất cùng những này âm sai khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Loại áp lực này tựa như núi lớn. Ta ngồi dưới đất, cũng không dám lại đứng lên. Vẫn luôn nghe kia hai cái âm sai tiếng bước chân dần dần đi xa. Lòng ta mới xem như hơi bình tĩnh trở lại. Không biết qua bao lâu, ta đứng lên, xuyên thấu qua cái kia lỗ thủng. Hướng phía bên ngoài nhẹ giọng hô, Điền lão bá. Kia âm sai đi xa hay chưa? Nhưng mà, ta nhẹ giọng hô mấy lần, đều không có bất kỳ người nào đáp lại, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là kia Điền Ngọc Long đưa kia hai cái âm sai đi ra. Thuận tiện giúp ta tìm kiếm gió cái gì? Ta ngồi xổm ở cái này hắc khuyết thạch trong đợi khoảng chừng nửa giờ quang cảnh. Bên tai đột nhiên lại vang lên một trận tiếng bước chân. Trong lòng lập tức vui mừng, khẳng định là kia Điền Ngọc Long trở về. Thế là, ta lần nữa đứng dậy, hướng phía bên ngoài nhìn lại thời điểm, nhưng gặp cửa một thân ảnh hiện lên, chính là kia Điền Ngọc Long trở về, nhưng là hắn lần này trở về cũng không phải là một người. Sau lưng còn đi theo hai cái tráng hán, xuyên đều là vài thập niên trước quần áo, nhìn xem có chút kỳ quái. Vì cái gì Điền Ngọc Long mang một chút người xa lạ trở về? Cái này lại là có ý gì đâu? Kia Điền Ngọc Long chờ kia hai cái tráng hán tiến sân về sau, chợt liền đem cửa sân đóng lại, mang theo kia hai cái tráng hán chậm rãi hướng phía ta bên này đi tới. Bên trong một tên tráng hán nói ra, Điền lão, người xác định trên người tiểu tử kia mang theo bỉ ngạn hoa tinh. Thiên chân vạn xác, chính hắn đều thừa nhận. Điền Ngọc Long quả quyết trả lời. Không thể nào, kia bờ sông Vong Xuyên như thế hung hiểm. Chúng ta trưởng lão lợi hại như vậy tu vi, đi nhiều lần đều là không công mà lui. Kia sông Vong Xuyên tình hình phụ cận quỷ bí khó lường. Thật nhiều năm đều không có gặp người có thể từ kia toàn cần toàn ảnh trở về. Một cái hơn 20 tuổi thiếu niên, hắn phải là lớn bao nhiêu năng lực, có thể từ kia bờ sông Vong Xuyên đánh một cái qua lại. Một cái khác chàng hán trả lời, các ngươi đừng không tin, lão phu có thể từ trên người hắn cảm giác được, kia bỉ ngạn hoa tinh xác thực liền ở trên người hắn. Trước đó không lâu, các ngươi không phải là không có nhìn thấy, kia sông Vong Xuyên bên trong nước đều nhanh cuốn lên trời. Làm ra thật là lớn chiến khí chàng, tất nhiên là tiểu tử này làm ra, có thể từ bờ sông Vong Xuyên về người tới, trên thân khẳng định mang theo bỉ ngạn hoa tinh. Kia Điền Ngọc Long nói lần nữa, trời ạ, người nói là sông Vong Xuyên bên trong động tĩnh là kia tiểu tử làm ra. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Liền ba người chúng ta, đoán chừng không phải đối thủ của tiểu tử này a. Một người trong đó lại nói, sẽ không, ta vừa rồi nhìn qua, tu vi của tiểu tử này, không hề giống là cái gì quá mức cao thủ lợi hại. Chắc hẳn trên người hắn hẳn là còn mang theo lợi hại gì pháp khí. Một hồi chúng ta mấy cái đem tiểu tử này cho thu thập. Đem đồ trên người hắn lật ra đến xem chẳng phải sẽ biết. Điền Ngọc Long cười hắc hắc, gấp lại nói tiếp, còn nữa, ta hiện tại đã đem hắn vây ở hắc khuyết thạch trong. Hắn ở bên trong căn bản ra không được, hắn hiện tại chính là trên thớt thịt cá. Chúng ta làm sao thu thập hắn đều thành. Nói, bọn hắn một nhóm ba người liền hướng phía phương hướng của ta đi tới. Nghe được ba người bọn họ nói lời, ta rất nhanh liền hiểu rõ ra. Hợp lấy, ta thật bị lão nhi này lừa gạt. Hắn đem ta đưa đến nơi này cũng không phải là muốn vì cứu tính mạng của ta, mà là muốn lấy đi trên người ta bỉ ngạn hoa tinh. Ghê tởm hơn chính là, còn muốn ham trên người ta pháp khí. Lập tức, ta hận hàm răng trực dương dương. Một lúc bắt đầu, đã cảm thấy lão đầu nhi này kỳ quái. Hợp lấy hắn nói những lời kia tất cả đều là gạt ta. Là, khẳng định là, ta rốt cuộc biết lão đầu nhi này tại sao lại xuất hiện ở nơi đó. Nơi đây cách sông Vong Xuyên hẳn là rất gần. Lúc trước phục thi pháp thước đem Vong Xuyên nước sông đều rút được giữa không trung. Phát ra nổ thật to thanh âm. Trong lúc nhất thời không biết thôn phệ nhiều ít cô hồn dã quỷ. Nơi này cách sông Vong Xuyên gần như vậy, bọn hắn khẳng định có thể nhìn thấy. Lão đầu nhi này đoán chừng là tới xem náo nhiệt. Vừa vặn gặp bị âm sai đuổi hoảng hốt chạy bừa ta, cho nên liền đem ta lừa gạt đi qua. Đem âm sai đưa sau khi đi, chợt lại dẫn người qua tới thu thập ta. Rất âm độc mưu kế, nghìn tính vạn tính, vẫn là đưa tại lão già chết tiệt này trong tay. Xem ra ta vẫn là kinh nghiệm sống chưa nhiều, dễ dàng liền bị kia Điền Ngọc Long lừa gạt đến nơi đây. Nhưng là hiện tại ta giống như thật không đường có thể đi, cứ như vậy bị vây ở một khối móc sạch cự trong đá. Bọn hắn muốn làm sao chỉnh lý ta đều xong rồi. Trong chớp mắt, ba người bọn họ liền đi tới ta chỗ khối này hắc khuyết thạch phụ cận. Ta hít sâu một hơi, chẳng làm không nghe được gì giống như nói ra. Điền bá, là ngươi trở về rồi sao? Kia âm sai đã đi chưa? Nhanh lên đem ta thả ra a. Kia Điền Ngọc Long cười hắc hắc. Nói ra, tiểu tử, kia âm sai ngược lại là đi. Bất quá lại tới mấy cái hoạt diêm vương. Đã ngươi đi vào cái này đường hoàng tuyền, liền hẳn phải biết nơi đây hung hiểm. Bây giờ chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường, để ngươi lại đi một lần đường hoàng tuyền. Về sau chúng ta còn có thể làm hàng xóm. Ha ha, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.